Trong lúc nhất thời Cao Phó Điện Chủ đối với Giang Trần cũng có chút thành kiến. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra được, có lẽ mấy gia hỏa này thực sự là người bị Nam Cung Bình phái tới. Nhưng mà lúc này không có chứng cứ gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy Giang Trần tự rước lấy thị phi. Thế cho nên thưởng kim lôi đài không ngừng bị quấy rối. Giang Trần nhìn thấy ánh mắt của Cao Phó Điện Chủ như vậy. Biết rõ Tịnh Phần Điện này đã có thành kiến với hắn. Cao Phó Điện Chủ, ở đây không có ai là kẻ ngu cả. Nếu như trách nhiệm của ta, ta sẽ gánh chịu. Nhưng mà năm gia hỏa này nói ta vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Bọn chúng có chỉ số thông minh sao? Giang Trần giơ tay lên. Đem vấn đề của năm người này nắm trên tay. Nói, Thanh Phượng Đan Vương, ngươi từng gặp loại đan phương dám chó như vậy hay sao? Trong một đan phương có ba loại tài liệu xung đột cũng dám không biết xấu hổ nói đây là đan phương thượng cổ. Muốn ta hỗ trợ hoàn thiện. Còn nữa, đây là trận pháp gì? Ta chỉ hỏi một câu. Ngươi biết cái gì gọi là trụ cột trận pháp hay không? Ngươi cho rằng trận pháp chính là chữ như gà bới sao? Vương Học Thông Đại Sư, mời ngươi tới xem. Loại đồ chơi như vậy ngay cả trụ cột trận pháp cũng không hiểu. Cũng dám tự xưng là trận pháp thất truyền sao? Trong khi Giang Trần đang nói chuyện, một trái một phải, hai quyển trục vấn đề bắn về phía Vương Học Thông và Thanh Phượng Đan Vương. Tiện tay hắn còn cầm một phần quyển trục chứa vấn đề. Cười lạnh nói, còn có cái này nữa. Đúng rồi, cái này được gọi là phù lật thượng cổ gì đó. Nếu như nhìn không nhầm đây chỉ là một tấm gia hồ. Thoạt nhìn cũng là tài liệu luyện chế phù lật tốt. Nhưng mà ta xin ngươi, làm giả cũng nên có thành ý một chút được không? Phía trên này chu sa cũng không có. Tay vừa sờ cũng không thấy màu đỏ. Thứ não tàn như vậy ngươi cũng dám lấy ra. Tự xưng là phù lật thượng cổ. Muốn nhờ ta hỗ trợ chữa trị một chút. Ngươi xác định không phải ngươi mang tới đai sinh lý của lão nương ngươi đó chứ? Trong lúc nhất thời chung quanh cười vang, nghĩ thầm Thiệu Uyên tổng lôi chủ này quả thực ghê gớm a, mắng chửi người tới loại trình độ này. Cũng khiến cho người ta không nói được lời nào. Đai sinh lý, đây là vật mà khi nữ nhân tới tháng mới dùng. Mọi người chỉ cần hơi động não nghĩ tới nó đã cảm thấy có cảm giác tà ác. Giang Trần một tay nắm lấy thứ kia ném cho Cao Phó Điện Chủ. Cao Phó Điện Chủ, có lẽ ngươi cảm thấy ta nhiều chuyện. Khiến cho thưởng kim lô đài này không ngừng xảy ra chuyện. Ta chỉ hỏi một câu. Loại người chỉ liếc mắt ra là có thể nhìn ra tới quấy rối. Ngươi bảo ta nên xử lý thế nào? Cách chương.